One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, gặp lại Robin. Liền, dạng này kết thúc. Đi ra Yuri Tây gia tộc đại môn thời điểm, Usopp còn có chút thần thái hoảng hốt bộ dáng. Vậy ngươi coi là sẽ phát sinh những chuyện gì? Tài công bĩu môi. Ngươi tổng sẽ không muốn lấy muốn cùng Ulysses gia tộc thật tốt chơi lên một khung a. Thuyền y cũng xen vào nói. Nói thực ra, thuyền trưởng mở miệng thời điểm ta thật coi là muốn cùng bọn hắn đánh nhau. Đừng có lại để cho. Ta nhớ tới chuyện này. Đầu bếp tiểu thư rất bất mãn lớn tiếng nói. Sau đó quay đầu đối nhóc mũ rơm nói. Luffy, đều là ngươi lung tung mở miệng. Để cho ta tìm giáo phụ đại nhân muốn trương ký tên cơ hội đều không có. Hi hi hi hi, thật xin lỗi. Nhóc mũ rơm rất thẳng thắn. Đầu bếp tiểu thư bất đắc dĩ. Ngươi cái tên này, cũng quá qua loa đi. Bất quá hôm nay xác thực rất mạo hiểm a. Usopp từ đáy lòng cảm thán nói. Ta đương thời kém chút liền hù chết. Các ngươi cũng quá coi thường Raihat tên kia. Ây lúc, này nói. Nam nhân kia còn không có cấp thấp bởi vì một câu liền đối với các ngươi động thủ trình độ. Raihat là cái âm hiểm lại hèn hạ nam nhân. Ây luôn luôn là cho là như vậy. Nhưng là hắn cũng biết. Raihat cũng không có ác liệt đến đối một cái vốn không quen biết không có chút nào lợi ích hút. Mắc người xuất thủ trình độ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn nhóc mũ rơm một chút. Bất quá, hắn tựa như là hướng về phía Luffy tới. Ta cũng cảm thấy đâu. Một mực trầm mặc ít nói Robin. Tiểu thư lúc này cười nói. Vị kia giáo phụ đại nhân tất cả lực chú ý đặt ở Luffy trên thân. Tất cả chúng ta đều giống như bổ sung đồng dạng. Cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Nhóc mũ rơm hai tay chống nạnh. Một bộ cái này có cái gì kỳ quái bộ dáng. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ây khóe miệng co giật dưới. Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi Raihat tên kia động cơ. Bất quá tính toán. Tóm lại, ở chỗ này liền nói phân biệt đi. Luffy, nghe được Ây nói như vậy. Nhóc mũ rơm sửng sốt một chút. Sau đó cười hì hì gật đầu. Ân, cái gì gọi là ân a? Tiểu tử ngươi. Ây tức giận cánh tay một thanh kẹp lấy nhóc mũ rơm đầu. Cùng xa cách từ lâu trùng phùng đại ca phân biệt. Ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Ngô, ngô một ngải sư. Một đường thuận oanh, nhóc mũ rơm chật vật lên tiếng. Được rồi, ta cũng không có trông cậy vào tiểu tử ngươi có thể nói ra cái gì tốt lời nói đến. Ây buông lỏng, ra nhóc mũ rơm. Sau đó móc ra một chương nho nhỏ giấy trắng đến. Đưa cho mũ rơm, cầm, cho ta hảo hảo thu về Luffy. Đây là sinh mệnh thẻ. Có thể chỉ thị ta vị trí phương vị. Có thể biểu hiện ta tình huống trang giấy. Có cái này, liền luôn có thể gặp lại. Ân, nhóc mũ rơm gật gật đầu. Sau đó tiện tay đem sinh mệnh thẻ nhét vào mũ rơm khe hở bên trong. Ây nhìn xem một màn này khóe miệng giật một cái. Hỗn tiểu tử này vẫn là trước sau như một để cho người ta huyết áp kéo căng a. Như vậy, hắn hướng phía nhóc mũ rơm các đồng bạn có chút cúi đầu. Luffy liền ta cầu các ngươi rồi. Xin yên tâm a ây tiên sinh. Bởi vì đáng tin nhất, cho nên đảm nhiệm phó thuyền trưởng Jin gật gật đầu. Ta sẽ nhìn cho thật kỹ ra hỏa này. Ta mới là thuyền trưởng. Nhóc mũ rơm lớn tiếng cường điệu. Nhưng là căn bản không có người nghe hắn. Ây cười đối Jin nói. Tiểu tử này cho tới bây giờ đều rất để cho người ta đau đầu. Tóm lại, về sau còn làm phiền ngươi Jin tiên sinh. Jin gật gật đầu. Sau đó hắn có chút bận tâm nói. Bất quá Ây tiên sinh. Ngươi thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Vị kia giáo phụ đại nhân thế nhưng là nói chuyện này không cần nhắc lại. Ây quả quyết cự. Tuyệt nói. Đây là chúng ta băng hải tặc dâu trắng sự tình. Mượn dùng ngoại lực lời nói. Ta còn tính là nam nhân sao? Dạng này, Jin cũng biết không khuyên nổi hắn. Cũng không nói nữa. Các ngươi ngay tại Alabasta hào hào dạo chơi đi. Quốc gia này nghe nói hiện tại phát triển rất không tệ. Ây cười nói. Sau đó hắn nhìn về phía mũ rơm. Như vậy, Luffy, lần tiếp theo gặp mặt. liền là tại hải tặc đỉnh điểm. Nhóc mũ rơm cười đè lại đỉnh đầu của mình mũ rơm. Chăm chú gật đầu. Ân, về sau, ấy quả quyết quay người. Hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất tại chân trời. Ngắm nhìn hắn từ từ đi xa thân ảnh. Đầu bếp tiểu thư cảm thán một tiếng. Thật sự là như hỏa diễm nóng bỏng nam nhân a. Hi hi ha ha. Nhóc mũ rơm cũng cười hì hì gật đầu. Ấy chính là như vậy rồi. Như vậy thuyền trưởng, Robin cười hỏi, chúng ta đón lấy tới làm cái gì đâu? Đó là đương nhiên là, nhóc mũ rơm hai tay giơ cao, cười to nói, mạo hiểm rồi. A, đầu bếp tiểu thư tay phải giơ cao, hưng phấn hô lớn, nghe nói Rainbow thế nhưng là Alabasta thành thị phồn hoa nhất a. Đã sớm nghĩ kỹ tốt đi dạo một chút. Hôm nay ta nhất định phải mua cái đủ. Cái kia, thuyền y tiên sinh có chút lúng túng đánh gãy nàng. Dự tính của chúng ta đại khái không ủng hộ ngươi làm như vậy. Vậy, vô luận như thế nào? Băng hải tặc mũ rơm Rainbow hành trình lại bắt đầu. Nói không khoa trương, này Seager đã là toàn bộ thế giới thành thị phồn hoa nhất thứ nhất. Cho dù là cùng Raihat hảo huynh đệ, Tesoro chỗ thống trị Grand Tesoro so sánh cũng không kém cỏi. An bình, phồn vinh, đây chính là Ulysses gia tộc chỗ đóng quân cái thành phố này. Băng hải tặc mũ rơm mặc dù không có gì tiền, nhưng là vẫn còn đang cái này một tòa thành thị chơi đến rất vui vẻ. Tối hôm đó, không tim không phổi hải tặc nhóm tìm cái quán trọ tìm nơi ngủ trọ. Chơi đùa một ngày mũ rơm nhóm toàn bộ tiến nhập mơ mộng. Đêm đã rất sâu, nào đó đạo nhân ảnh từ trong khách sạn đi ra, sau đó trực tiếp đi đến ngoài thành Ulysses trang viên. Phòng thủ nghiêm mật trang viên nàng lại có thể tiến quân thần tốc. Cũng không phải là nàng tiềm hành đến cỡ nào cao minh. Trên thực tế, vô số bí ẩn giám sát đen đen Musi để cái này một tòa trang viên trên cơ bản không có bất kỳ cái gì có thể nhập xâm khả năng. Đạo nhân ảnh này sở dĩ có thể thuận lợi tiến vào, chỉ là bởi vì cái này một tòa trang viên chủ nhân muốn gặp nàng mà thôi. Người tới đi vào thuộc về giao phó đại nhân văn phòng. Ngồi ở trên bàn làm việc Raihat ngẩng đầu lên, cười nói, đã lâu không gặp, Robin, người đến không phải người khác, chính là bị Raihat phái đi quân cách mạng đảm nhiệm nội ứng. Sau đó hiện tại lại gia nhập băng hải tặc mũ rơm Nico Robin. Đã lâu không gặp, giáo phụ đại nhân, Robin cung kính hướng phía Raihat cúi người chào thật sâu. Raihat nhẹ nhàng đưa tay, vô hình niệm lực đỡ dậy Robin. Không cần đa lễ, cho nên, quân cách mạng kiếp sống như thế nào? Robin trong mắt lóe lên một tia phức tạp. So với mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, ta càng hoài niệm trong gia tộc thời gian, cho nên. Raihat cười nói. Đây không phải cho ngươi đi du lịch một chuyến buông lỏng một chút sao? Robin trầm mặc một chút. Sau đó nàng hỏi. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao giáo phụ tiên sinh? Mời nói. Luffy. Hắn có gì đặc biệt sao? Ngài giống như. Rất để ý bộ dáng của hắn. Robin trầm giọng hỏi thăm. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.